Thằng thứ ba thấy như vậy thì hơi hoảng, liền lùi lại đằng sau mấy bước định chuồn. Sau nó chợt giật mình khi nghe Lan Thi nói. Chúng mày chưa đi được đâu, muốn tao tha cho một mạng thì mau chóng đem trả lại hết những gì chúng mày vừa cướp ra đây. Đồng thời phải thành tâm xin lỗi bác gái đằng kia, mau lên. Cả ba thằng lúc này đều đã lóp ngóp đứng dậy, trái với vẻ nghênh ngang lúc đầu, giờ chúng bắt đầu dè chừng và quan sát cô. Chắc trong bụng đều thầm hỏi, không biết con danh này là con nào mà gớm mặt thế. Nghĩ vậy thôi, nhưng bản tính những tên giang hồ chợ búa này làm gì biết đến đạo lý. Chúng chỉ ngầm quan sát để kiếm đường chuồn mà thôi. Lan Thì đã đi guốc trong bụng chúng, cô liền ghé tai một thằng nói. Chúng mày muốn uống rượu mừng hay rượu phạt? Muốn tao xử tại đây hay thích một cuộc tắm máu? Cho chúng mày chọn đấy. Một thằng nhìn chằm chọc vào mặt Lan Thi nói. Mày là người của bang nào? Muốn biết chị mày là ai thì tìm đến con rùa vàng mà hỏi nhé. Chị mày không có trách nhiệm phải giải thích với chúng mày. Thế nào, cân nhắc xong chưa? Tao không có thời gian đâu. Có rất nhiều phương án cho chúng mày. Một mình tao có thể cân hết và áp giải cả ba thằng mày đến công an chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi đấy. Tin không? Chỉ mới nghe ba từ con rùa vàng thì cả ba thằng đã muốn đái ra quần rồi. Chúng đồng loạt thốt lên. Lan Thi, chị Đại, ngậm cái miệng thối của chúng mày lại. Biết rồi thì làm đi. Không ngờ sự việc lại quay ngoắt 180 độ như thế. Ba thằng nọ nhìn nhau rồi móc trong túi ra sợi dây chuyền và cái lắc tay mà chúng giật được của bà Hương Thủy hồi nãy, rồi khúm núm đi lại phía bà sau khi được Lan Thi nhắc khéo một câu. Tao không phải loại thích khoa trương nên chúng mày nhớ tém tém cái mồm lại. Dạ, bọn em biết rồi chị Đại. Bốp bốp. Ngay khi lời vừa thốt ra thì thằng này đã bị ăn ngay hai cái tát tóe lửa. Nó hiểu đó là điều cấm kỵ mà nó vừa phạm phải. Xui cả một đời cho chúng nó rồi. Đụng ai không đụng, lại đụng chúng người thân của chị Đại thì đúng là chó cắn áo rách. Những người hiếu kỳ không nghe được cuộc trao đổi của bọn họ. Người ta chỉ thấy cô gái nọ chính là kẻ chiến thắng và đang dạy dỗ mấy thằng kia. Tất cả bắt đầu đổ dồn những ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục dành cho cô. Ba thằng tiến lại chỗ bà Hương Thủy, khúm núm dâng nữ trang trả lại bà bằng cả hai tay rồi lắp bắp nói. Dạ, chúng cháu có mắt như mù, mong bác bỏ qua tha lỗi cho chúng cháu. Dạ, không có lần sau đâu ạ. Bà Hương Thủy vẫn còn chưa hết sợ, giờ mới yên tâm thở phào một cái, liếc tìm Lan Thi. Khi này cô đang lấy tay bịt chặt vết thương đang chảy máu, tuy nó không sâu lắm, nhưng máu đã chảy xuống cả chiếc váy màu thiên thanh cô đang mặc. Một người thấy vậy thì suýt xoa. Bác nào ở gần, về lấy cho cô ấy ít bông băng. Khổ, máu chảy hết ra váy rồi kìa. Bà Hương Thủy lao đến chỗ Lan Thi hốt hoảng nói. Bị thương rồi, các bác làm ơn cho xin ít bông băng được không? Một bà chạy ngay về nhà gần đó. Ba thằng kia bắt đầu liếc ánh mắt sợ sệt về phía Lan Thi nói. Dạ, để bọn em chở chị đi băng bó và thuốc men ạ. Khỏi. Ba thằng kia đưa dây chuyền cho bà Hương Thủy, nhưng vẫn chưa dám rời đi vì sợ Lan Thi. Cô cất giọng nói. Lần này tao tha cho chúng mày, nhưng cấm tuyệt đối không được bén mảng đến khu vực này nữa. Nếu để tao nghe được chúng mày vẫn lảng vảng ở đây, thì đừng trách Lan Thi này ác. Biến. Dạ, tụi em cút ngay ạ. Sau khi được băng tạm vết thương, Lan Thi cảm ơn bà nọ, rồi bảo bà Hương Thủy. Dạ xong rồi, mình về thôi bác. Thấy cô đi chân không vì đôi giày đang mang hồi nãy do đánh nhau với mấy thằng này đã đi hỏng cả rồi. Nó được Lan Thi đá văng ra một chỗ nằm lăn lóc dưới đường. Bà hơi ngại liền bảo cô. Chờ tôi vào kia mua cho cô đôi giày khác nhé. Dạ thôi ạ, ta về đi bác. Lát cháu mua sau không sao đâu. Một người trạc tuổi bà Hương Thủy thấy lạ bèn hỏi. Đây là họ hàng của bà à? Tốt quá, nếu không có cô này thì bà mệt với chúng nó đấy. Vừa mất của mà còn bị đòn oan. Từ giờ đừng có đeo đồ trang sức đi ra ngoài nhé, nguy hiểm lắm. Dạ cảm ơn bà, đây là con dâu tương lai của tôi. Trên đường ra lấy xe, bà Hương Thủy liên tục hỏi cô có đau không. Bà còn định gọi taxi vì sợ cô đau tay không chở được, nhưng Lan Thi đã nhanh nhảu trấn an. Dạ cháu không sao thật mà, để cháu chở bác về ạ. Đồ ướt hết rồi, cháu xin lỗi.